bẻ cong ảnh đế cong. Chương 22, góc truyện audio.com. Một tuần sau, Bùi Thước kết thúc cảnh quay trong tổ phim Luyến Ái Xỉ Lai Mễ. Lúc này một sổ ảnh trong phim đã tung ra ngoài, tạo phản ứng không tồi. Bùi Thước diễn vai Diệp Thiếu Trạch, một nam sinh có hình tượng đầy ánh nắng mặt trời, đã thu được rất nhiều fan nữ yêu thích. Nhân khí trên Weibo trong vòng vài ngày đã tăng cao rất nhiều. Để quảng cáo bộ phim Phòng Khám Số 7 và bộ Luyến Ái Xỉ Lai Mễ sắp phát sóng, MTV đã mở ra chương trình Tống Nghệ Siêu Cấp Tinh Đối Chiến. Đội hình MC đã xác định nội dung trên bảng chủ đề giải trí mỗi ngày đều đổi mới, chỉ duy nhất không đổi chính là vị trí đầu tiên trên bảng chủ đề. Kỳ Du và fandom nhóm Miracle khai chiến. Đầu tuần tại sự kiện Ký Bán đã xảy ra chuyện đó, cho đến nay, trên Internet vẫn luôn thảo luận xôn xao, ảnh hưởng mạnh nhất chính là Kỳ Du, nào là xem kịch vui, nào là mắng Kỳ Du tự tìm đường chết. Nhưng mặc kệ những bình luận hỗn loạn kia thì không thể bàn cãi sự thật rằng ca khúc mới của Kỳ Du đã điên cuồng bán được 10 vạn bản, hoàn toàn vượt qua người ở vị trí thứ hai một mảng lớn. Lúc này ngược lại Bùi Thước không có đi xem trên mạng những thảo luận kia. Đêm đó khi ở trên xe trở lại nhà trọ, nghe được câu nói bình thản kia của Kỳ Du, bản thân cậu liền lựa chọn tin tưởng Kỳ Du vô điều kiện. Những lời đồn dâu ria kia vốn không đáng để ở trong lòng. Chỉ cần tin tưởng, lão đại mạnh nhất là được rồi. Sau khi bộ phim Thần Tượng đã đóng máy tiến vào giai đoạn hậu kỳ, tổ phim cũng đã bắt đầu đi tuyên truyền, bởi vì MTV là chế tác của bộ phim Thần Tượng, đương nhiên không thể thiếu khi tuyên truyền trên Tống Nghệ của MTV. Ha ha, Tống Nghệ đầu tiên của cậu là tiết mục của tôi đấy. An Triệt không chút khách khí chống nạnh hai tay, chỉ vào Bùi Thước cười đắc ý, cái gì mà tiết mục của em, là tiết mục ngu ngốc mà em phụ trách à. Dịch Tử Duy đặt chân trên ghế salon lật xem tạp chí, không đếm xỉa nói. Bùi Thước âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ quả nhiên hình thức hai người kia ở chung không thể nào bình thường nổi mà, một người thì lạnh lùng lời nói ác độc, một người thì ngu ngốc cuồng m, bị mắng mà phản ứng trên mặt lại là nụ cười ngây ngô. Khụ khụ, chương trình Siêu Cấp Tinh Đối Chiến này rốt cuộc là làm gì? Bùi Thước còn chưa nhận được kịch bản, hoàn toàn không rõ tiết mục này là gì. Nghe tên đã biết rõ rồi, mỗi kỳ đều sẽ có khách quý cùng với đội hình MC phân thành hai đội tiến hành trò chơi đối chiến. An Triệt nói xong, bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Lão đại lần này cũng có tới nhé. Lão đại có phải là vì tuyên truyền ca khúc mới không, nhưng mà. Như vậy chẳng phải sẽ cùng Thành Mân tham gia chung một chương trình sao? Tổ chương trình vì thua tỷ suất người xem thật sự dám làm chuyện như vậy. Vậy các ngươi thua là chắc rồi. Bùi Thước thoải mái cười. Lão đại có sức chiến đấu biến thái, các ngươi tuyệt đối thua đến trắng tay Nhưng mà tới khi nhận được kịch bản ghi hình chương trình, người há hốc mồm đổi thành Bùi Thước. Lão đại cùng một tổ với các người, nhận được kịch bản, Bùi Thước cảm thấy được ý xấu từ tổ chương trình. An Triệt cười tê giói, dù gì cũng là chương trình mùa đầu tiên, chúng ta sao có thể thua chứ? Yên tâm, sẽ không để cho tổ phim của các người thua quá khó xem đâu. Góc truyện audio.com. Thời điểm diễn tập, Bùi Thước cùng với hai diễn viên chính và nữ phụ trong phim lập thành đội khách quý, An Triệt cùng với hai MC khác cùng một đội, Vương Bài chủ trì, Lộ Trạch phụ trách làm trọng tài. Bởi vì Kỳ Du không tham gia diễn tập, hai đội chơi qua mấy cái trò chơi, đội Bùi Thước ung dung chiến thắng. Nhưng mà tới lúc chính thức ghi hình, tình huống liền thay đổi hoàn toàn. Trò chơi đá bóng đầu tiên Kỳ Du không có tham gia, sau khi kết thúc một vòng đội An Triệt thua 40 điểm, mà trò thứ hai xếp tiền xu Kỳ Du lấy tài năng nghịch thiên biểu hiện đơn giản đã cân bằng được số điểm rồi. Trò chơi thứ ba là trò chơi ghi hình cuối cùng, leo núi, vách tường cao 5 mét được chia làm hai khu, trên đó có rất nhiều nút có giá trị khác nhau. Quy tắc trò chơi là mỗi đội cử ra hai người tiến hành leo tường tiếp sức, trong lúc leo lên hai đội có thể quấy rối nhau, ai leo lên đỉnh trước thì chiến thắng, đội thua phải chia 50 điểm cho đội thắng. Loại trò chơi này đội khách quý đương nhiên không thể cho nữ chính và nữ phụ tham gia, vì vậy người cộng tác biến thành Bùi Thước và Thành Mân. Mà dựa theo kịch bản này, đội bên kia có lẽ là An Triệt cùng với một MC khác, nhưng đi đến khu trò chơi lại thành An Triệt và Kỳ Du. Kỳ Du vừa để cho nhân viên công tác cột lên dây an toàn, vừa khiêu khích cười cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Thước. Nhìn thấy vẻ mặt bị hù dọa của tên baby kia, tâm tình phiền muộn của Kỳ Du hơi khá hơn một chút, cùng hợp tác tiếp sức với thần tượng của cậu rất vui vẻ đúng không? Tôi càng muốn cho các người thua đến cả quần cũng không còn. Vốn đã nói là cho Bùi Thước lên trước giao đấu với An Triệt, nhưng Bùi Thước hết lần này tới lần khác là kiểu người thích làm người chết, nghĩ đến để Kỳ Du giao đấu với Thành Mân sẽ làm anh không vui, vì vậy tự chủ trương muốn đổi thứ tự với Thành Mân. Thành Mân thoạt nhìn không sao cả, nhưng rơi vào trong mắt Kỳ Du lại là một ý tứ khác. Tên baby chết tiệt, Kỳ Du tức giận ở bên cạnh phối hợp với người MC đang khoa trương la hét cố lên, vừa hoạt động cổ tay phát ra tiếng rắc rắc, vừa hung hăng chừng Bùi Thước. còn rất biết che chở cho thần tượng Ahad, không muốn nhìn thấy hắn thua quá thảm đúng không? Cậu chờ đó cho tôi. Bùi Thước hướng về phía khán giả bán manh đùa nghịch thì bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy sau lưng phát lạnh. Sau khi trò chơi bắt đầu, Thành Mân động tác linh hoạt leo lên, 3, nhấn nhiều nút được 10 điểm, mà nếu so sánh thì An Triệt yếu hơn rất nhiều, mấy chuyện xấu đi nắm chân Thành Mân, lại bị đối phương nhẹ nhàng đá văng, thét úi úi thiếu chút nữa đã rơi xuống, tình hình kia dẫn tới khán giả ở hiện trường nhìn thấy đều nở nụ cười. À hát, đợi xem Kỳ ca có thể đuổi kịp không? Bùi Thước cách gần khán phòng, nghe thấy fan Kỳ Du lo lắng thảo luận, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, trong lòng tự nhủ có tên ngốc An Triệt kia cản trở, lần này Kỳ Du chắc chắn không thắng được. Quả nhiên, lúc Thành Mân nhảy xuống chạm vào Bùi Thước, An Triệt cách đỉnh còn cách một đoạn. Bùi Thước đắc ý leo lên, vẫn không quên quay đầu lại vươn tay làm ký hiệu. Come on, về phía Kỳ Du, nhìn thấy sắc mặt lão đại đen đi liền chột dạ lại có chút cảm thấy sảng khoái. Nhưng khi Bùi Thước vừa leo đến chính giữa, chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Á, trong lòng thầm nghĩ một câu không tốt, liền cảm giác ống quần mình bị người túm lấy. Ha ha ha, Kỳ Du vậy mà anh lại đi kéo quần người ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Lộ Trạch đứng trên đài chỉ huy cười đến thiếu chút nữa bị sặc. Hôm nay Bùi Thước mặc quần đơn giản, không có dây lưng, vì vậy đành phải khổ sở mà phân ra một cánh tay giữ chặt lấy lưng quần của mình, nhưng dù là như thế này vẫn bị mọi người trêu chọc không nhẹ. Tiểu Bùi chớ khẩn trương, dù sao cậu béo gầy cũng đã lộ ra một bên rồi, dứt khoát để cho chúng tôi nhìn xem hết đi mà. Lộ Trạch e sợ thiên hạ chưa đủ loạn nói, anh quay phim anh quay lại gần một chút đi, à hát, nguyên lai không phải thuần sắc là có hoa văn đấy. Lão đại anh rốt cuộc có bao nhiêu cây độc à hát, Bùi Thước khóc không ra nước mắt, hiện tại một tay cậu cầm lấy quần, một tay vịn vào vách đá tiến thoái lưỡng nan mắc kẹt ở đằng kia, vô cùng xấu hổ không có chỗ trốn. Mà trái lại Kỳ Du, rõ ràng chỉ dựa vào lực của một cánh tay thế mà có thể leo lên trên, rất nhanh đã đuổi tới eo của Bùi Thước, tay nắm lấy quần của Bùi Thước tự nhiên cũng buông lỏng ra. Như được đại xá, Bùi Thước tranh thủ thời gian dùng cả tay chân trốn ở bên kia, trong lòng tự nhủ cách lão đại càng xa càng tốt, mà khán giả cùng với những MC khác đã sớm cười bò, đều đang gào thét. Quá kinh sợ, có thể hay không tranh giành được điểm A, trong lòng Bùi Thước còn sợ hãi dò xét ở bên cạnh, khá lắm. Kỳ Du đã hoàn toàn đuổi kịp rồi, tay dài chân dài, động tác nhanh nhẹn lướt một vòng xung quanh, mỗi một cái nút đều được nhấn, mạnh mẽ làm cho người xem không khỏi hô to gọi nhỏ. Cuối cùng, Kỳ Du cười đắc ý nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thước đang trợn mắt há hốc mồm, vô ý thức nheo lại đôi mắt mờ ám nhìn Bùi Thước. Kỳ Du mặc bó sát người có chút thở phì phò, chỉnh lại tóc có chút rối, có vài sợi tóc rủ xuống mặt rơi chúng vào đôi môi hơi nhếch lên của Kỳ Du tựa như không vừa lòng quay mặt lại vén lên, còn phồng mặt lên thổi ngụm khí, giống như muốn thổi bay đi sợi tóc đáng ghét kia. Động tác kia thật sự đã triệt để lấy đi máu của Bùi Thước. Cũng không biết là ăn chúng gan báo gì, đầu óc Bùi Thước nóng lên, thế mà lại lén dịch trở về, thừa dịp Kỳ Du duỗi tay ra nhấn cái nút ở xa 20 điểm, liền vội vàng ôm eo Kỳ Du, lần này hiện trường lập tức xôi trào, tiếng huýt sáo tiếng cười thiếu chút nữa đã lật tung toàn bộ trường quay. Ý định ban đầu của Bùi Thước là muốn chọc ngứa Kỳ Du quấy nhiễu anh mà thôi. Nhưng cánh tay vừa chạm đến vòng eo gầy khỏe mạnh lại mềm dẻo thì tựa như bị hít vào, căn bản không thể buông ra, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể Kỳ Du xuyên thấu qua lớp quần áo có chút ướt bởi mồ hôi, nhanh chóng đốt nóng mặt của Bùi Thước. Kỳ Du hoàn toàn không có chuẩn bị Bùi Thước ôm một phát liền cảm thấy trên lưng tê dần, tựa như có dòng điện chạy qua, thiếu chút nữa đã mất mặt ngã xuống. Hắn nổi giận đùng đùng cúi đầu trừng mắt nhìn Bùi Thước, đối phương vậy mà lại đỏ mặt một bộ dạng vô tội nhìn mình. Mặt lạnh đi, Kỳ Du véo tay Bùi Thước đang đặt trên lưng mình, vừa dùng lực Bùi Thước lập tức đau đến phát ra tiếng, đôi mắt nheo lại kết hợp với bộ dạng đau khổ liền xuất hiện trong màn hình lớn ở hiện trường, dẫn đến người xem cười thành tiếng. Lộ Trạch không hề thông cảm còn cười nhạo Bùi Thước, đã nói Kỳ ca không thể trêu vào mà, Bùi Thước sao cậu cứ thích đi tìm khổ làm gì a hát. Góc truyện audio chấm cơm. Kỳ Du trông thấy vẻ mặt khó chịu của Bùi Thước, hừ lạnh một tiếng buông tay ra, vụt vụt leo lên trên, 10 giây qua đi Kỳ Du xoay người một cái thật đẹp, leo lên trên đỉnh, dùng sức nhấn xuống cái nút cuối cùng, thắng trò chơi lần này. Mà giờ khắc này Bùi Thước còn đang ở giữa vách tường, tay bị Kỳ Du véo lúc nãy vẫn còn đau, khiến tay cậu không còn lực. Lão đại anh cũng quá độc ác a, một màn thổi tóc lúc nãy vừa đẹp vừa manh nhất định là ảo giác. Bùi Thước im lặng trong lòng nguội lạnh, đây là trò chơi thôi mà, nếu bình thường đụng vào eo của anh chắc là sẽ phế tay cậu ngay lập tức đi. Sau khi trò chơi kết thúc đội khách quý thua rất thảm, Bùi Thước không hề nghi ngờ trở thành người chịu tội thay, bị toàn bộ MC lần lượt đậu xanh rau má còn chưa tính, mà ngay cả Ninh Huyên trong đội cũng bất mãn oán trách. Tiểu Bùi, cậu cố ý nhường phải không? Rõ ràng ngay từ đầu đã vượt hơn một khoảng cách lớn nha. Tôi, Bùi Thước Gian khổ nói, gặp phải lão đại chỉ có thể tự nhận xui thôi. An Triệt đứng ở bên cạnh, trong lòng đậu xanh rau má, vừa mới nãy hai tên gia hỏa này ở phía trên không ngừng liếc mắt đưa tình A Hát. Ấp ấp ôm ôm chọc mù mắt người A Hát, nhìn bộ dạng Bùi Thước bị lão đại ăn không còn một mảnh, không thua mới là lạ á, hiển nhiên trông thấy động tác của Bùi Thước và Kỳ Du ở phía trên không phải chỉ có một mình An Triệt. Thành Mân âm thầm nắm chặt tay, cười trêu chọc nói. Bùi Thước, cậu bị Kỳ Ca mê hoặc đến choáng váng rồi đi. Trước đó tôi đã liều mạng leo nhanh như thế mà. Mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận trêu chọc. Bùi Thước nghe thấy Thành Mân nói vậy trong lòng lập tức liền trống rỗng, chính mình vừa rồi. Xác thực có chút thất thần. Cậu lén nhìn Kỳ Du, không có gì bất ngờ xảy ra đấy, sắc mặt Kỳ Du rất khó coi. Cách chương.